Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau khi Hạ Tuyết hét lên xong, đột nhiên cảm giác thang máy đinh một tiếng mở ra. Hai người đang tựa vào cửa thang máy, cho nên cửa vừa mở ra, hai người không kịp phản ứng nên cùng ngã ra bên ngoài. Ở một tiếng, Hà Văn Hạo bổ nhào trên người Hạ Tuyết, môi mình dán lên môi Hạ Tuyết. Hạ Tuyết trừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo trước mặt, hai trong mắt trừng lên như là mắt con báo nhỏ nhìn nàng chòng chọc. Mặt nàng đỏ lên, mím chặt môi muốn đẩy hắn ra. Ai biết Hàn Văn Hạo lập tức mút xuống môi Hạ Tuyết, hai tay bưng mặt nàng, nặng nề hôn lên môi nàng. Hạ Tuyết vừa định mở miệng quát to, lại bị Hàn Văn Hạo nhân cơ hội, giống như là bị niệm ma chú. Cái lưỡi hắn xông vào trong khoang miệng của nàng, một cái lưỡi ngọt lịm của nàng, mạnh mẽ, bá đạo cùng nàng dây dưa. Hạ Tuyết mặt đỏ lên, người cũng nóng lên, tay nàng vỗ vỗ vào vai hắn, thậm chí kéo tây phục của hắn. Có thể là vì nàng phản kháng, nhưng hành động tràn ngập mập mờ hấp dẫn làm cho Hàn Văn Hạo càng điên cuồng. Hắn hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, thậm chí trong đầu hắn nhớ tới hình ảnh hôm nay nàng đứng trên mặt hồ, khuôn mặt mê người. Trong cảnh tuyết bay, nàng cười lên tươi sáng, động lòng người. Thanh xuân và sức sống giấu ở thân thể của nàng tỏa ra sự duyên dáng. Hai tay hắn đột nhiên giò xuống, ôm chặt eo nhỏ nhắn của nàng, để thân thể nàng sát thân thể hắn, lại cuồng nhiệt hôn. Hạ Tuyết cảm thấy hắn thực sự vô cùng bá đạo. Bá đạo đến nụ hôn kia. Nàng cũng biết hắn thích nàng, hắn nhất định thích nàng. Nàng mệt mỏi lắm rồi, mệt đến mức thở nặng nề đón nhận nụ hôn của hắn. Hai tay đặt trên lồng ngực hắn thả lỏng, buông xuống bên cạnh. Lòng bàn tay thậm chí mềm mại mở ra, cam chịu. Nụ hôn của hắn vẫn tiếp tục, thậm chí hơi gấp gáp, mạnh mẽ, bá đạo. Hạ Tuyết nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Giờ nhìn hắn cảm giác nàng thương tâm, đột nhiên chậm rãi mở mắt. Vừa bạn nhìn thấy hai mắt Hạ Tuyết nhắm lại, nước mắt nhỏ xuống, lông mi thật dài thấm nước mắt, nhìn quá là quyến rũ. Ánh mắt của hắn lạnh lại, dừng nụ hôn kia, tỉnh táo nghĩ đến vừa rồi trước khi lên xe hắn hứa với nàng cái gì, hơi ngẩn người nhìn nàng. Hạ Tuyết sừng sốt, mở hai mắt đẫm lệ nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, ánh mắt nóng bỏng chuyên chú, nghi hoặc. Không biết vì cái gì trong lòng nàng cảm thấy nặng nề đau xót, nước mắt tiếp tục tuôn ra, từng giọt rớt xuống đất. Hạ Văn Hạo tiếp tục nhìn chòng chọc nước mắt nàng. Hạ Tuyết từ từ tức giận, thậm chí vươn tay, một bên rơi lệ, một bên đánh đấm bờ vai hắn, liều mạng đánh vừa nghiến răng nghiến lợi khóc. Sự nhật cũng không làm cho người ta dễ chịu, tức chết người đi được. Mỗi ngày khi dễ tôi và anh cùng một chỗ, gặp một lần là có chuyện. Lần trước bị fan Dạ Thiên Thiên cắt tóc, anh không biết tôi khóc đến bao lâu. Tôi và anh kiếp trước là oan gia ư? Hạ Văn Hạo tiếp tục nhìn nàng. Tôi và anh có thù oán gì chứ? Tôi giết cả nhà anh à? Tôi nhiều lắm chỉ mắng 18 đời tổ tông nhà anh, tôi giết cả nhà anh sao? Dày vò tôi như thế, không phải anh cũng có bạn gái rồi à? Sao trêu chọc tôi? Tôi biết những kẻ có tiền thì nghĩ cái gì. Tôi không có tiền, không có nhà cửa, không cha mẹ, chỉ có em trai thôi. Người không đáng giá tiền bạc. Hơi mê một chút, tôi thực sự chết mệt thôi. Tôi hối hận tại sao muốn cùng anh đi lên nhà. Anh gạt người, anh khi dễ người. Hạ Tuyết nói xong khóc òa lên. Hạ Văn Hạo có phần hết chỗ nói nhìn người này. Hạ Tuyết tiếp tục khóc giống lên, càng khóc càng lớn tiếng. Hạ Văn Hạo đột nhiên đứng dậy, trực tiếp xoay người hướng phòng khách đi đến, vừa đi vừa nói: "Đứng lên cho tôi, tùy tiện chọn phòng ngủ đi." Hạ Tuyết vừa khóc vừa mở to mắt đẫm lệ nhìn trần nhà, thấy ngọn đèn màu xanh nhấp nháy, nàng sửng sốt. Nàng nhớ vừa rồi nàng và Hàn Văn Hạo chỉ ở ngoài thang máy, nàng lại giật mình đến khóc. Nhìn hai bên phòng khách sang trọng thực lớn, suy nghĩ: tại sao nàng ở nhà hắn, xuyên qua ư? Nàng sửng sốt quay đầu nhìn thấy cửa thang máy ngay tại bên cạnh mình, nàng kêu lên tiếng: thang máy này vừa mở ra là nhà anh à? Anh cũng quá khoa trương đấy nhỉ. Hà Văn Hạo mở cửa phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy một ly nước trái cây, đi xuống bậc thang dưới ánh đèn màu xanh nhấp nháy, tới bên người Hạ Tuyết, nhìn người này đang nằm trên mặt đất ngây ngốc lạnh lùng. Này, nước trái cây uống đi. Tôi không uống đâu. Hà Văn Hạo bình tĩnh mở nắp bình, ngẩng đầu đưa lên miệng uống một ngụm nước trái cây, sau đó nhanh chóng cúi người nhắm ngay cái miệng đang há to khoa trương kêu lên của Hạ Tuyết. Hạ Tuyết đầu tiên là chống cự, lại đột nhiên ánh mắt từ từ chậm lại, hai tay nắm chặt bờ vai rắn chắc của hắn. Cảm giác Hàn Văn Hạo đang hé mở đôi môi cho nước trái cây thơm ngon rót vào miệng của cô, nhất thời cô cảm thấy thấm giọng thoải mái. Hạ Tuyết đột nhiên nhịn không được mở miệng hút lấy nước trái cây ngọt ngọt chua chua, cả người đột nhiên trở nên thư thái. Cô có không đứng dậy ư? Hạ Tuyết mặt đỏ lên khẩn trương, có chút ngơ ngơ ngác ngác đứng lên. Hạ Văn Hạo đem nước trái cây nhét trong tay nàng, xoay người lạnh lùng nói: đi theo tôi. Hạ Tuyết sợ hãi nhìn người đàn ông này, nhưng nàng biết ngoan ngoãn nghe lời là thượng sách. Nàng vội vàng đi theo,